Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em thuộc về một mình tôi. Không phải không ai có thể cướp đi từ em trong tay tôi. Em chỉ thuộc về mình tôi thôi. Cúi đầu xuống, anh tinh tế che kín đôi môi xinh đẹp của cô, nhập hơi thở từ từ vào trong miệng cô, đồng thời cũng cướp lấy hô hấp của cô. Vào giờ phút này, cô không có cách nào mà suy tư nhiều. Anh bá đạo tuyên bố, nói cô dành riêng cho một mình anh. Cô không cách nào mà phủ nhận điểm này. Nhưng trong mắt anh, thật ra cô chỉ là một đồ vật đúng không? Nếu đã thuộc về anh thì không cho người khác mơ ước. Đêm vẫn còn rất dài. Tối nay anh và cô đều đã đến thỏa mãn cực hạn nhất. Hơi thở hai bên cùng khao khát say mê. Trong hơi thở phải nam quen thuộc lại an toàn, khóe miệng cô thỏa mãn nhếch lên, rơi vào mộng đẹp. Trải qua một trận phong ba nhỏ, ngày nghỉ ở Nhật Bản cũng đã hết. Trở lại Đài Loan, Lôi Quân vẫn ném toàn bộ tinh lực trên công việc, cả ngày đấu tranh anh dũng trong đống tiền tài. Chơi trò chơi cạnh tranh trong kinh doanh, đối với anh là người đàn ông thích kích thích lại còn có lòng hiếu thắng mạnh mẽ, không thể là khiêu chiến tốt hơn. Anh đạt được cảm giác thành tựu trong đó. Phương Tịch Vân cũng trở về cuộc sống vốn có, yên tĩnh không tranh với đời. Ở trong căn biệt thự màu trắng anh đã làm vì cô. Sau buổi trưa, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất nhẹ nhàng rải khắp phòng khách to lớn. Phương Tịch Vân thôi đi dạo, mới vừa bước vào phòng khách chỉ nghe thấy có tiếng người nào đó vội vã cất giấu thứ gì đó. Xì Lan. Cần cổ xinh xắn vừa ngẩng lên, cô không khỏi thấy quái lạ và nhìn dì Lan. Quản gia của biệt thự, làm sao vậy? Không sao. Lan Lan lắc lắc đầu. Mặc dù tuổi đã qua 50, nhưng bởi vì bình thường ít nói ít cười, mặt nghiêm túc nên cũng không có nhiều nếp nhăn. Dì giấu thứ gì không cho tôi xem sao? Phương Tịch Vân dịu dàng hỏi. Cô vẫn rất thích vị quản gia cẩn thận tỉ mỉ này. Thời gian chung đụng thì cô hiểu được, thật ra thì dì Lan chỉ là người trong nóng ngoài lạnh. Không có gì, chỉ là chút tạp chí thôi, không biết ai mang vào. Tôi đang kêu bọn họ xử lý sạch. Nói xong, Lan Lan thu dọn gọn gàng mặt bàn, mang theo hai bản tuần san mới được phát hành định bỏ đi. Lại quên hỏi thăm, tiểu thư muốn dùng một chút trà chiều không? Tôi kêu người nướng bánh pudding và nước trái cây lại đây. Lại hãm một bình trà oải hương được không? Phương Tịch Vân thở dài trong lòng, khuôn mặt nhỏ không chút cảm xúc. Không cần điểm tâm, tôi uống trà chiều là được rồi. Còn có, để tuần san lại cho tôi giải buồn đi. Không đợi Lan Lan trả lời, cô cười một tiếng đã tinh quái đoạt lại từ trong tay của người ta. Tiểu thư không cần nhìn, không có gì hay. Không còn kịp nữa rồi, mở hai bản tuần san bắt quái ra, trên bìa in hình Lôi Quân rất lớn. Anh thân thiết mà ôm lấy một cô gái vóc dáng uyển chuyển, diện mạo xinh đẹp trong ngực. Người kia dựa sát vào trong ngực của anh, mặc dù bị chụp trộm nhưng nụ cười kia vẫn sán lạn như thế, đẹp khiến người ta không thể hô hấp, không thể hít thở. Trong lúc nhất thời, Phương Tịch Vân không nói ra lời. Trong cổ họng toàn chua xót kinh ngạc nhìn mấy hàng chữ viết. Tổng giám đốc Kim Khống rơi vào lưới tình, ra vào như hình với bóng với người mẫu hai dòng máu. Lãng tử tình trường Lôi Quân qua đêm với người mẫu xinh đẹp, làm đêm tình mãnh liệt. Cô biết người đàn ông giống như anh không có khả năng tận tâm với bất kỳ người phụ nữ nào. Cô cũng biết có không ít người đẹp vây quanh anh, cầu xin sự chú ý và thương yêu của anh, mà từ trước đến nay anh thưởng thức tất cả. Trên cao vời vợi, liếc nhìn người ta bằng nửa con mắt, coi phụ nữ thành đồ chơi. Cô biết rất rõ, nhưng hết lần này tới lần khác tự lừa gạt mình, cho rằng yêu lặng mà chờ đợi anh, một ngày nào đó anh sẽ biết tình cảm của cô, sẽ báo đáp cô. Phụ nữ chính là ngốc vì yêu, có thể vượt bỏ tự tôn. Ở trong cảm nhận của anh, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi phải không? Anh tạo một tòa biệt thự màu trắng này là vì cô. Nói toạc ra chỉ là một nhà tù nuôi dưỡng vật cưng. Trong tình yêu không thể thức tỉnh, cô ai cũng không yêu, sao lại động tình vì anh chứ? Tiểu thư, cô không sao chứ?